Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành một đôi rồi, kế tiếp còn có thể làm cái gì đây? Ngược lại, tớ có một biện pháp rất là hay nha, không biết hai cậu có đồng ý hay không hả? Mẹ Quan cười gian như là kẻ trộm nhìn vợ chồng Diêu. Biện pháp gì chứ? Mẹ Diêu vội vàng hỏi, đến lúc này rồi, chuyện gì mà không đồng ý được đây? Cha Diêu thoáng giật mình, cũng không nghĩ tới vợ mình lại hấp tấp như vậy, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Là chuyện gì chứ? Bà cứ nói đi. Là như thế này nha, tôi muốn hai đứa bọn nó dọn ra ngoài ở. Thứ nhất là có thể bồi dưỡng tình cảm. Thứ hai, hai đứa nó cô nam quả nữ ở chung một chỗ, quỷ khứ bốc lộ, nói không chừng không cẩn thận. Đến lúc đó, chúng ta chẳng phải là sẽ có cháu ôm sao? Mẹ Quan ở trong đầu, ảo tưởng một đứa bé béo núc ních đang gọi bà nội thì thật là hạnh phúc. Ai nha, Lan Phương à, ý kiến này của cậu thật là hay nha. Mẹ Diêu lập tức vỗ đùi đen đét kêu to mà tán thành. Hai người đàn ông nghe được cuộc nói chuyện của vợ mình thì sắc mặt tối sầm lại, gân xanh ở trên trán nổi lên. Hai người này đem con của bọn họ trở thành đồ chơi sao? Muốn làm thế nào thì được như thế đó hả? Trời ạ, ý tưởng của người khác như vậy cũng chỉ có vợ ông mới có thể giơ tay tán thành thôi. Vợ à, chuyện này chúng ta cũng nên cùng với bọn nhỏ thảo luận một chút có phải hay không hả? Cha Quan hắng giọng nhắc nhở vợ mình. Mới là không cần. Hai đứa nó cùng nói chuyện. Chuyện này nhất định là không thành công rồi. Mẹ Quan cất lời cự tuyệt. Tính tình con trai anh còn không biết sao hả? Nói đạo lý với nó, anh cũng đã nói rồi. Nhưng mà con của anh, đến cuối cùng anh là người bị thuyết phục đó. Đúng đúng nha. Không cần nói với Hiểu Thương nữa. Nhà đầu kia chắc chắn sẽ giơ tay phản đối. Đến lúc đó lại phải cãi lộn thôi. Mẹ Diêu cũng đồng ý với mẹ Quan. Không nói với chúng nó. Vậy thì làm sao chúng sẽ dọn ra ngoài ở đây hả? Cha Diêu nói chúng tim đen chỉ ra vấn đề. Cũng không thể vô duyên vô cớ đuổi hai chúng nó ra đi được. Về chuyện này thì... Mẹ Quan nhất thời ngu ngơ. Vấn đề này đúng là bà không thể nào giải quyết. Nếu không thì như vậy đi. Trước tiên đem chuyện này nói với Hà Châu. Xem ý nó của như thế nào. Cha Quan tỉnh táo nói. Dù sao Hà Châu thực sự rất hiểu thư. Cho nên chuyện này để Hà Châu làm thì sẽ tốt hơn. Đúng vậy nha, để Hà Châu nói với Hiểu Thư. Hà Châu chúng ta từ nhỏ đã thích Hiểu Thư nhà hai cậu, chắc chắn sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy nha. Mẹ Quan công một chút khách khí, ở trước mặt ông bà thông ra cất lời đề nghị, muốn con trai mình lừa con gái nhà người ta ra ngoài ở chung. Nghe đến đây thì mẹ Diêu trầm tư một lát hỏi, nhưng Hà Châu có đồng ý không? Yên tâm đi, nó chắc chắn sẽ đồng ý. Mẹ Quan vỗ ngực bảo đảm, không muốn cũng phải đồng ý đi. Vậy thì cứ làm như vậy đi, nói về Hà Châu, để cho nó nghĩ biện pháp thuyết phục Hiểu Thư dọn ra ngoài ở. Mẹ Diêu dùng sức gật đầu, đồng đồng ý kiến của bọn họ. Hà hà, Lan Phương à, vậy là rất nhanh chúng ta có thể có cháu bé rồi. Thục viện à, về sau chúng ta chính là thông gia rồi nha. Mẹ Quan cầm tay của chị em tốt, bật cười đến mức không khép lại miệng. Hai người đàn ông bị gạt sang một bên, bốn mắt nhìn nhau rồi sau đó nở ra nụ cười bất đắc dĩ. Ai kêu vợ của bọn họ như thế này, chỉ có thể uất ức cho tụi nhỏ mà thôi. Buổi tối, sau khi Quan Hà Châu trở lại, liền bị lời nói của cha mẹ dọa sợ. Nhưng mà anh rất nhanh khôi phục tỉnh táo, theo thói quen đưa tay đẩy kính ở trên mũi. Mẹ à, mọi người nhất định phải làm như vậy sao? Âm thanh nhàn nhạt nghe ra không có ý tứ. Cha Diêu cùng với mẹ Diêu cũng đã đồng ý rồi sao? Đồng ý, bọn họ giơ tay đồng ý rồi nha. Mẹ Quan đảm bảo với con trai mình. Quan Hà Châu nhìn bộ dáng của mẹ, sợ rằng mình không tin, cũng biết chỉ có mẹ cùng với mẹ Diêu đồng ý mà thôi. Cha hả? Vậy ý của cha như thế nào chứ? Quan Hà Châu hỏi ý tứ của người trụ cột trong nhà. Con thử nói đi. Cha Quan bất giác dĩ trừng mắt nhìn con trai. Ông có quyền lợi để mà phản đối sao? Trụ cột chân chính trong nhà bọn họ là người ngồi kế bên cạnh ông đây này. Anh biết rồi. Quan Hà Châu không tiếp tục hỏi nữa. Những chuyện này cũng được. Gần đây công việc của anh quá mức bận rộn, mới không có thời gian cùng với bạn gái mới nhậm chức để trao dồi tình cảm. Cha mẹ hai nhà cùng nháo loạn, đúng là nhắc nhở anh, chủ ý này thật là tốt. Được, chuyện này con sẽ thực hiện, nhưng con có một yêu cầu. Trong mắt đen của Quan Hà Châu chợt lóe, xào hoạt mà nhìn cha mẹ của mình. Yêu cầu gì chứ? Mẹ Quan không hiểu mà cất tiếng hỏi. Dọn ra ngoài, phòng sẽ do con tự tìm. Hơn nữa nếu không được sự đồng ý của con, không được phép đi tìm chúng con. Quan Hà Châu cũng không muốn, thỉnh thoảng lại có người làm kỳ đà cản mũi, nhiễu loạn kế hoạch lấy vợ của anh. Huống chi tính cách mẹ anh như thế, anh còn không rõ hay sao, biến khéo thành vụng về được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net